Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128. Thuốc tới. Một tiếng vang rền, Trần Trầm cả người bị đánh đâm vào linh thạch trên vách. Trên mình bảy màu ánh sáng thoáng qua biến mất, không còn tăm tích. Không chờ hắn đứng lên, lại là một đạo sấm sét rơi xuống, đập vào đỉnh đầu hắn. Trần Trầm phun ra một cái khói đen, ánh mắt đều trở nên có chút tan rã. Cái này, mẹ nó, lão thiên gia đố kỵ ta bất phàm, muốn giết ta diệt khẩu. Trần Trầm trong lòng kêu rên, theo lý thuyết hắn luyện thể đều đạt tới kết đan tiêu chuẩn. Đồng dạng kim đan kiếp như thế nào đều khó có khả năng không biết làm sao hắn. Thế nhưng là đây là cái gì kiếp? Hai lần liền muốn hắn nửa cái mạng. Đây là hắn cửu chuyển kim thân đệ tam trọng tăng thêm học tập lôi pháp. Đối lôi có nhất định miễn dịch điều kiện tiên quyết. Nếu là kiếp này bổ tại bình thường luyện khí kim đan trung kỳ tu sĩ trên đầu, sợ là bây giờ cho cốt đều dương. Nhưng mà, đáng sợ hơn một màn xuất hiện tại Trần Trầm trong mắt. Tựa hồ là bị lưu ích kiếp ảnh hưởng. Cái kia đại địa linh tinh bên trong xuất hiện một cái khe. Vô cùng cuồng bạo linh khí bắt đầu theo bên trong tràn lan mà ra. Toàn bộ linh vụ không gian cũng bắt đầu rung động. Trần Trầm con người bỗng nhiên hơi co rụt lại. Quay đầu đối còn đang ngẩn người viên kình thiên quát. Đi, tranh thủ thời gian đi cho ta. Theo lòng đất đi, rời đi vô tâm tông. Càng xa càng tốt, ngươi nếu là nói một câu nói nhảm, ta đánh không chết ngươi. Nói xong lời này, Trần Trầm trực tiếp đem máy đào đất móc ra, ném cho viên kình thiên. Viên kình thiên thấy cái này trong mắt ngấn lệ lóe lên. Muốn mở miệng lại cuối cùng vẫn là bị hắn nén trở về. Tiến vào máy đào đất phía sau, cũng không lâu lắm liền vô thanh vô tức tiềm nhập dưới mặt đất. Ngay sau đó, trên bầu trời lại một đạo lôi kiếp rơi xuống. Lần này đại địa linh tinh trực tiếp vỡ vụn, vô tận linh khí đồng thời phun ra ngoài. Lượng lớn linh khí trùng trùng điệp điệp hướng bốn phía nghiền ép. Linh thạch bức tường không có ngăn cản bao lâu liền bắt đầu vỡ vụn. Mà vỡ vụn linh thạch bức tường lại sinh ra càng nhiều linh khí. Hòa vào linh khí trong cuồng chiều, đại địa bắt đầu rung động, lôi kiếp bổ ra cái kia trong lỗ lớn. Linh khí như là núi lửa bộc phát đồng dạng cuồng bắn ra. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, mặt đất vô tâm cung trực tiếp bị phun lên thiên không. Đủ mấy trăm mét cao, nhìn lên bầu trời bên trong vô tâm cung, cảm thụ được dưới lòng bàn chân kịch liệt rung động, vô tâm tông vài cái kim đan trưởng lão đều là sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn tại vô tâm tông chỉ là trung thượng tầng, cũng không phải tầng cao nhất người, giờ phút này căn bản không biết rõ cái kia dưới mặt đất đến cùng chuyện gì xảy ra. Làm sao bây giờ? Ta làm sao biết? Nhanh, nhanh thông chi lão tổ. Hai cái kim đan trưởng lão run rẩy lấy ra đưa tin lệnh bài. Đúng lúc này, một bóng người bị linh khí chiều dâng oanh ra, một mực bay ra ngoài hơn ngàn mét xa. Ven đường càng là va sụp hơn 10 tòa nhà kiến trúc. Mà theo bóng người này di chuyển, trên bầu trời kiếp vân cũng bắt đầu di chuyển. Nhìn thấy một màn này, hai cái kim đan đỉnh phong trưởng lão bừng tỉnh hiểu ra. Dĩ nhiên là có người tại vô tâm tông lòng đất linh mạch bên trong độ kiếp. Hơn nữa nhìn dạng này, chí ít đều là nguyên anh đại kiếp. Đồng thời lay động vô tâm tông linh mạch. Đây quả thực là làm to lớn chết. Vừa nghĩ cái này, hai người hai mặt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ sợ hãi. Linh mạch bộc phát. Đây chính là kinh thiên tai họa. Không do dự, hai người bay lên không trung, nhanh chóng rời xa vô tâm cung vị trí. Bên kia, Trần Trầm cả người nằm nghiêng tại một tòa viện lạc phế tích bên trên. Lúc này hắn muốn bao nhiêu thê thảm có bao thê thảm. mới từ khí bộ lừa qua tới nội giáp vỡ nát không nói. Liền ngay cả nửa người đều bị tạc thành nát nhừ. Xa xa một nhóm vô tâm tông đệ tử một mặt ngạc nhiên nhìn xem đoạn đường này bay tới người. Trong mắt tất cả đều là kinh ngạc. Cái này người nào, bay như thế xa, nửa người đều nát, mẹ hắn còn tại động đậy. Nhìn xem một nhóm vô tâm tông đệ tử, Trần Trầm khó khăn đưa ra tốt đẹp cái tay kia, sửa sang xốc xếch kiểu tóc, tiếp đó gạt ra một cái xuất khí nụ cười nói. Phòng bị dột, cứ bị trong đêm mưa, để các vị chê cười. Vừa dứt lời, bất diệt chi thể cường đại công hiệu bắt đầu phát huy tác dụng. Trần Trầm nửa bên thân thể bắt đầu lấy tốc độ kinh người khôi phục. Một đám vô tâm tông đệ tử cầm đều nhìn đến sắp rớt xuống. Nhưng một giây sau bọn hắn liền nhìn không được, bởi vì toàn bộ vô tâm tông dưới mặt đất cũng bắt đầu chấn động. Phảng phất phát sinh động đất cấp 10. Oanh, một tiếng kinh thiên tiếng nổ vang lên. Lấy vô tâm cung vị trí làm trung tâm, phương viên vài trăm mét đại địa tất cả đều bị oanh lên trời. Ngay sau đó một cỗ không gì sánh kịp cường đại sóng xung kích bắt đầu khuếch tán. Vô tâm tông tiên cung đồng dạng khu kiến trúc như là mét hơn vâng quân bài đồng dạng liên tiếp đổ. Sụp. Trong lúc nhất thời trên bầu trời tràn ngập đủ loại loạn thất bát tao đồ vật. Có đồ dùng trong nhà, có bóng người, có linh thạch chế thành tấm gạch. Nhưng mà vô luận là cái gì? Tại cái này cuồng bạo sóng xung kích bên trong đều như là trang giấy. Chỉ có thể tùy tiện bay lượn, mắt thấy lấy sóng xung kích hướng phía chính mình đánh tới. Trần Trầm mặt lộ đắng chát, lẩm bẩm nói nhỏ. Trời cao đấu kỵ anh tài a. Vừa dứt lời, sóng xung kích đem hắn quyển lên thiên không, xen lẫn trong một nhóm tạp vật bên trong tùy tiện đụng nhau. Cùng đánh sữa đậu nành giống như, đồng thời trên bầu trời lại rơi xuống hai đạo lôi kiếp. Chuẩn xác không sai lầm theo một nhóm tạp vật bên trong tìm được hắn. Đánh vào trên người hắn, mấy phút đồng hồ sau, sóng xung kích tiêu tán. Toàn bộ vô tâm tông đã biến thành một vùng phế tích. Khắp nơi đều là kêu rên âm thanh. Một cái trong phế tích, một tay mới vừa lộ ra. Trên bầu trời liền là một đạo sấm sét rơi xuống. Nháy mắt ở giữa bắt tay cho điện trở về. Nhưng một giây sau, một đạo kim sắc thân ảnh trực tiếp theo phế tích bên trong bật đi ra. Lấy ngón tay trời mắng. Bản thánh tử xuất đạo mấy tháng, liền chưa bao giờ nếm qua loại này thua thiệt. Ầm ầm, lại là một đạo sấm sét rơi xuống, đem màu vàng thân ảnh trực tiếp lại đánh vào phế tích bên trong. Trong phế tích, Trần Trầm uống vào một ngụm thiên linh thạch nhũ dịch, tàn phá thân thể lại lần nữa bắt đầu khôi phục. Ha ha, có thể đem bản thánh tử đánh thành dạng này, cũng là ngươi cái này lão tặc thiên có thể làm được. Chúng ta thật đúng là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, oanh, ngoạc kép, khụ khụ, trời không dung ta nhất định nghịch thiên. Ầm ầm, thiên địa mặc dù rộng con đường này nhiều khó khăn đi. Ta nhìn lần này nhân gian long đong vất vả, ta còn có bao nhiêu, để trời xanh biết, ta không nhận thua. Rầm rầm rầm, lão thiên gia tha mạng. Rầm rầm rầm, ta sai rồi. Trần Trầm khuôn mặt hướng đất, nằm ở phế tích bên trong, bị trên bầu trời lôi kiếp theo gắt gao. Cũng không phải hắn muốn nói cợt nhả lời nói, mà là hắn toàn thân đau đớn khó nhịn, chỉ có nói chút cợt nhả lời nói phát tiết xuống cảm xúc mới có thể ngừng lại thương yêu bộ dáng. Một chút lôi kiếp đi qua, lôi vân rốt cục dừng lại chốc lát. Hô! Nhỏ bé từng cơn gió nhẹ thổi qua, lay động Trần Trầm có chút xốc xếch lọn tóc. Tuy là khuôn mặt bị đặt tại trong đất, nhưng Trần Trầm khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên, lộ ra không bị trói buộc nụ cười. Tốt, tốt, là ngươi bức ta, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Tiếng nói vừa ra, Trần Trầm vỗ một cái mặt đất, đột nhiên bắn lên, đứng ở phế tích bên trong. Ngay sau đó hắn treo ở trước ngực nhẫn chữ vật bỗng nhiên sáng lên một đạo quang mang. Quang mang bên trong lại là bốn cái nhẫn chữ vật từ bên trong bay ra. Trần Trầm nhìn xem bốn cái nhẫn chữ vật, ánh mắt trầm ngưng. Thứ nhất nhẫn chữ vật chứa là chữa thương khôi phục loại thiên tài địa bảo. Thứ hai nhẫn chữ vật giải độc giải nguyên rùa các loại thiên tài địa bảo. Thứ ba nhẫn chữ vật tu luyện loại bổ sung linh khí loại thiên tài địa bảo. Thứ tư nhẫn chữ vật độc vật chờ có hại loại thiên tài địa bảo. Nhìn xem cái này bốn cái nhẫn chữ vật, Trần Trầm ngửa mặt lên trời chợt quát một tiếng. Thuốc tới, hai tiếng trầm đục, thứ nhất thứ ba nhẫn chữ vật đồng thời nổ tung. Mấy trăm loại đủ loại thiên tài địa bảo từ bên trong bay ra. Vạn năm nhân sâm đỏ, vạn năm tử chi, vạn năm hà thủ ô, vạn năm địa hoàng tinh. Một loạt thiên tài địa bảo tại linh khí điều khiển xuống. Vây quanh Trần Trầm xoay tròn. Trần Trầm thấy cái này đột nhiên hít một hơi, đem có thiên tài địa bảo toàn bộ nuốt vào. Trong lúc nhất thời vô số thiên địa tinh hoa, đáng sợ sinh cơ, linh khí nồng nặc tại thể nội bộc phát, để cả người hắn tựa hồ cũng bành trướng mấy phần. Mắt nhìn lên bầu trời bên trong lôi vân còn tại tích xúc lôi kiếp. Trần Trầm ngửa mặt lên trời mắng. Tới, chiến thống khoái, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?